Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 653 Bi Kịch Vạn Xà, chương 653 Thật là có đủ đậu. Thế nhưng bị chính mình thông linh thú uy hiếp, Nguyên Tiêu ngẩng đầu nhìn thật lớn Vạn Xà cười nhạo nói. Đổi mới mau và NBP, thỉnh tìm tòi, 100 tế phẩm. Trận chiến đấu này thắng liền cho ngươi, Orochimaru âm trầm nói, mộc độn. Thụ giới buông xuống, Nguyên Tiêu đôi tay kết ấn ở trên mặt đất quát khẽ nói. Mộc độn chakra quán chú, phạm vi mấy dặm nội vô số dây đằng cùng đại thụ chui từ dưới đất lên mà ra. Quy lực so với năm đó ác ma đô thị cộng thêm trăm lợi thi triển phải mạnh hơn quá nhiều lần, vừa mới. Có kè mà cả song Vạn Xà. Trực tiếp bị thụ giới buông xuống gắt gao bao vây không được tiến thối, vạn vỏ rắn lột ra. Ý đồ lưu lại một chương da rắn chân thân bỏ chạy. Nhưng là mặc kệ là ngầm vẫn là trên mặt đất đều bị thụ giới buông xuống bao phủ. Vạn Xà cũng sẽ không phi liền tính chóc ra cũng trốn không thoát. Huống chi thụ giới buông xuống bản thân không có lúc nào là không ở hấp thu nó chakra Orochimaru. Chính ngươi ứng phó đi. Vạn Xà giọng nói rơi xuống liền chuẩn bị trốn hồi thông linh giới. Nó nhưng không nghĩ ở chỗ này bị triều thành xà lá mơ siêu hỏa độn. Hỏa long chi thuật, đôi tay một giây kết ấn. Một cái màu đỏ hỏa long từ Nguyên Tiêu trong miệng phun ra, hỏa long chi thuật bản thân chỉ là một. Cái cấp trung nhẫn thuật, nhưng là này hỏa long rừng ở thụ giới buông xuống mặt trên lại đã xảy ra kinh người biến hóa. Bởi vì tạo thành thụ giới buông xuống cây cối cùng dây đằng lúc này đều từ trong hướng ra phía. Ngoài chảy xuôi miêu tả màu xanh lục dầu trơn, này đã không phải Senju Hashirama thụ giới buông xuống. Mà là thuộc về hắn hoàn toàn mới cải tạo nhẫn thuật oanh. Giống như mấy vạn tấn axit nitric cam du bị bậc lửa. Tận trời ngọn lửa cùng nổ mạnh cách xa nhau vài trăm dặm đều có thể nhìn đến, ngọn lửa bùng nổ mau. Nhưng là biến mất càng mau, bởi vì những cái đó dầu trơn vì theo đuổi lực sát thương sẽ ở trong nháy mắt hoàn thành toàn bộ. Thiêu đốt quá trình, thiêu đốt kết thúc hết thảy đều ở cực nóng hạ hóa thành cho tàn tự nhiên ngọn lửa liền sẽ biến. Mất cháy đen sơn gian rừng cây. Lúc này trừ bỏ cho tàn cũng chỉ có hai cái đồ vật, thứ nhất là xoay chuyển trời đất xoay tròn chakra. Bích trướng. Cái thứ hai là bị nướng thành than cốc Vạn Xà. Này chỉ thông linh thú trung quy chưa kịp trốn hồi thông linh giới. Trực tiếp bị thiêu đốt thụ giới buông xuống đương trường đánh chết mắng. Xoay chuyển trời đất đình chỉ xoay tròn mang theo một tia không khí nổ vang. Nguyên Tiêu cùng bên cạnh cương tay cùng với Tĩnh Âm lại lông tóc vô thương, không có bị thương còn. Có một cái. Nguyên Tiêu nhìn về phía Vạn Xà bầy tắc, Vạn Xà hóa thành than cốc thân thể vỡ vụn. Chỉ thấy trong bụng thế nhưng còn bao vây lấy một tầng tầng bị nướng tiêu xà cầu. Xà cầu phấn toái trung gian tay trái nghiêm trọng bỏng Orochimaru thở hổn hển kinh giận nhìn chằm. Chằm Nguyên Tiêu, như thế kinh người mộc độn. Từ hắn trở thành ninja tới nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, đặc biệt là Senju Hashirama thành danh. Nhẫn thuật thụ giới buông xuống. Cái này mộc độn tác dụng là chế tạo ra thích hợp mộc độn nhẫn thuật phóng thích hoàn cảnh cùng chiến đấu hoàn cảnh, đồng thời hạn chế trụ đại hình sinh vật. Hắn căn bản không nghĩ tới toàn bộ thụ giới buông xuống sẽ cải tạo thành đủ để đạt tới cấp sát. Thường nhẫn thuật nếu không phải Vạn Xà che ở bên ngoài. Hắn hiện tại liền không phải một cái cánh tay bị nướng thành than cốc đơn giản như vậy, vỏ rắn lột. Thế thân, Orochimaru ngẩng đầu há mồm, từ trong miệng chui ra tới một cái cả người đều là dịch nhầy hoàn hảo không tổn hao gì thân thể mới. Thật giống như vỏ rắn lột ra giống nhau từ bỏ rớt cũ thân thể một lần nữa có được tân thân thể. Nguyên bản trưng khô cánh tay trái đã hoàn hảo không tổn hao gì, quả nhiên không làm ta thất. Vọng Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười, tuy rằng vừa mới phóng thích cấp nhẫn thuật. Nhưng là hắn chakra lại còn thực sung túc, từ Vạn Xà cùng Orochimaru trong cơ thể hắn rút ra tới rồi không ít chakra. hai chân một bước mượn dùng dẫn lực đã phi không dựng lên nhằm phía Orochimaru, thông linh. Huế thổ chuyển sang kiếp khác chi thuật. Orochimaru thần sắc hung ác, từ sau lưng ném ra mấy cái quyền trục, mỗi một cái đều phong ấn một khối thượng nhẫn thi thể. Thông qua này đó làm tế phẩm tiến hành huế thổ chuyển sang kiếp khác thông linh. Đủ để cho thông linh giả có được bình thường ảnh cấp thực lực, thông linh kết thúc. Ba cái quan tài từ mặt đất thăng lên sôi nổi vỡ ra, sơ đại họa ảnh Senju Hashirama. Nhị đại họa ảnh thiên thủ Phi Gian, còn có đã từng bị được xưng vì nhẫn giới bán thần nửa tàng. Bọn họ mỗi một cái ở ảnh chung đều là thuộc về phi thường cường đại. Dù cho ba người hiện tại chỉ có thể phát huy bình thường ảnh cấp thực lực cũng không dung xem thường. Nhanh như vậy lại gặp mặt, Senju Hashirama nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, đại ca. Người nhận thức nàng, thiên thủ Phi Gian nhíu mày nói, thật là không ít người quen, nửa tàng mang. Theo mặt nạ thanh âm nặng nề, đánh giá sau lưng Orochimaru cùng đối diện cương tay, đồng thời nhìn đến hai đời họa ảnh hiện lên thật sâu cơ hội. Dù cho ở hắn cường đại nhất thời điểm đối mặt hai vị này cũng là hữu tử vô sinh, đừng phong ấn ta ý. Thức, ta tưởng hào hào đánh một hồi, nửa tàng hướng về phía Orochimaru nói, hào. Orochimaru oán hận đem hai chỉ khắc ấn phù chú khổ vô cắm vào hai đời họa ảnh trong óc. Trấn áp bọn họ ý thức trở thành chỉ có chiến đấu bản năng con rối. Đồng thời mệnh lệnh bọn họ chỉ có thể dùng viễn trình nhẫn thuật chiến đấu không cần gần người uế. Thủ chuyển sang kiếp khác, gặp được đồng dạng nhẫn thuật phóng thích giả có thể giải trừ cái này nhẫn thuật sơ đại họa ảnh vừa. Rồi hòa giải đối diện khủng bố tiểu quỷ đã gặp mặt. Kia cũng liền đại biểu cái này tiểu quỷ cũng sẽ uế thổ chuyển sang kiếp khác cái này cấp cấm thuật. Chỉ có thể cự ly xa phóng ra nhẫn thuật khẳng định sẽ suy yếu rất nhiều thực lực. Nhưng là cũng may có Senju Hashirama ít nhất có thể khắc chế đối diện tiểu quỷ mộc độn. Thụ giới buông xuống, thủy độn, thủy đoạn sóng, người trước tiên triệu hoán thụ giới buông xuống, người sau há mồm trực tiếp phun ra chakra ngưng tụ siêu cao áp tế cột nước thủy đoạn sóng sông. Thẳng mà đến. Nhưng là ở Nguyên Tiêu trước mắt lại biến mất không thấy, cái này nhẫn thuật cùng ta xoắn ốc cát. Thật giống, Nguyên Tiêu tán thưởng nói, theo tay vung lên. Chuyển sang kiếp khác trong mắt thuật hấp thu đến dị không gian nhẫn thuật thủy đoạn sóng trực tiếp. Bắn ngược trở về, xoát, đang ở kết ấn nửa tàng đồng trung hiện lên một tia kinh sợ. Bởi vì bắn ngược trở về thủy đoạn sóng trực tiếp đem hắn từ đầu đến chân ở chính giữa xé nát. Phần đầu huế thổ chuyển sang kiếp khác chú ấn bị phá hư. Chờ đợi hắn chính là lại lần nữa phản hồi người chết thế giới, sao có thể? Orochimaru kinh giận nói, thuấn thân thuật chạy trốn năng lực cực cường nửa tàng thế nhưng ngơ ngốc không có đào tẩu, hắn lại. Không biết, nửa tàng không phải không trốn đi mà là trốn không thoát. Bởi vì chuyển sang kiếp khác mắt dẫn lực cùng sức đầy. Trước sau gắt gao mà trói buộc hắn làm hắn vô pháp di động. Mà trong cơ thể cha khắc lại cách mấy trăm mét khoảng cách bị chuyển sang kiếp khắc mắt hút đi thủy. Độn, đại thác nước chi thuật. Nguyên Tiêu đôi tay kết ấn triệu hồi ra một tảng lớn dòng nước thổi quét hướng thụ giới buông. Xuống, thần La Thiên Trinh. Cực hạn phóng thích chakra sinh ra sức đầy thúc đầy. Trực tiếp đem đại thác nước chi thuật triệu hoán dòng nước đánh tan thành đầy trời giọt nước đánh. Sâu vào đi ra ngoài, mỗi một cái giọt nước đều giống như viên đạn giống nhau xuyên thủng ven đường đại thụ cùng dây đằng. Nhằm phía Orochimaru, tam trọng Rasomon, Orochimaru đôi tay kết ấn thông linh ra ba tòa thật lớn môn hộ, đạo thứ nhất môn phòng ngự. Đạo thứ hai môn suy yếu công kích. Đạo thứ ba môn đem đạo thứ hai môn suy yếu lực lượng phân tán khai. Cuối cùng là chặn này một kích thần La Thiên Trinh, nhưng là cùng hiểu tổ chức thủ lĩnh bội ân luân hồi mắt giống nhau đồng thuật năng lực vẫn là dọa. Hắn giật mình, phi lôi thần chi thuật, không gian dao động hiện lên, Nguyên Tiêu trống rỗng xuất hiện ở sơ đại họa ảnh bên cạnh thần La Thiên Trinh bắn bay giọt nước. Trong đó có không ít đều có phi lôi thần không gian thuật thức. Lúc này truyền tống lại đây ấn ở Senju Hashirama sau lưng dễ dàng là có thể giải trừ huế thổ truyền. Sang kiếp khác, bị phong ấn thần trí Senju Hashirama ở phản ứng lực mặt trên trung quy có rất lớn suy yếu, trốn. Orochimaru trong lòng hiện lên cái này ý niệm. Tâm niệm vừa động thiên thủ phi gian sử dụng phi lôi thần chi thuật di động đến hắn bên cạnh. Bắt lấy hắn phá vỡ không gian hướng nơi xa rời đi. Làm phi lôi thần chi thuật sáng tạo ra cái kia khủng bố tiểu quỷ không có khả năng đuổi theo. Hắn, truyền tống kết thúc, Orochimaru kinh hãi nhìn xuất hiện ở trước mắt nguyên tiêu. Hắn không có giống như trong tưởng tượng rời xa nơi này. Mà là bị thiên thủ phi gian phi lôi thần chủ động đưa đến địch nhân trước mắt v. Cảm ơn bốn mắt A thụ 688 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc PWALD. Đào dự, Ri 2010, ảo tưởng mê cung đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.